Mà Thế Đại trở về. Chương 1325, thân phận khả nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông ban ngày tại băng tuyết ngập trời bên trong trong suốt. Thêm nữa hôm trước trong đêm bắt đầu rơi xuống càng nhiều tuyết. Để ngân thành phố xung quanh một vùng sơn lâm tại trong vòng 2 ngày tuyết trắng mênh mang. Nhờ vào trận này tuyết lớn, phía tây Phong Du trấn bên ngoài chỗ kia hỏa hoạn, rốt cục bình ổn lại. Vương Trần ở tại bị lửa than nướng ấm áp dễ chịu trong phòng. Cuối cùng lại một nỗi lòng hắn, bắt đầu tay suy nghĩ lần trước bị Kim Dương Bưu hiện trường đánh trả sự tình. Hắn chả có thời gian đến ứng đối, còn kịp đem đối phương ngăn lại. Chỉ là vô luận Vương Trần nghĩ như thế nào, sở hữu giải quyết đường tắt cuối cùng đều hướng phía cùng một cái phương hướng kéo dài tới. Cái kia chính là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Sát nhân diệt khẩu, đây không phải Vương Trần lần thứ nhất làm loại sự tình này. Nhưng mưu sát Hoa Hạ thượng tướng thế nhưng là đại tội, là tuyệt đối không thể được tha thứ. Chớ nói chi là Kim Dương Bưu vẫn là sở hữu thượng tướng trung tư lịch già nhất một vị, lại là quân chủ lực quan chỉ huy tối cao, thống lĩnh quân liên minh bên trong số lượng nhiều nhất một chi cường hãn chiến đoàn. Lấy chiến lược bộ năng lực muốn đem mưu sát, xác suất thành công đến gần vô hạn bằng không. Vương Trần rất rõ ràng muốn phải hoàn thành cái này một mục tiêu. Làm theo nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Qua, giúp ta liên hệ dưới liệp giả liên minh. Bí mật liên hệ, trầm tư ở giữa. Vương Trần hướng về phía chính mình Tâm Phúc mở miệng. Vương Trần Tâm Phúc lập tức xuất phát. Càng là cường thế vô cùng vận dụng máy bay trực thăng rời đi. Không người có thể tại Phong Du trấn truy tung lái máy bay trực thăng rời đi chiến lược bộ thành viên. Sở hữu tư nguyên điều hành đều trong tay bọn hắn. Đồng thời như thế thoải mái rời đi, mọi người cũng chỉ hội coi là đó là qua kinh thành thông lệ báo cáo chiến dịch tiến độ. Đang lúc Vương Trần nơi này đang liều mạng nghĩ biện pháp vì chính mình thoát tội thời khắc. Chú đóng ở Phong Du trấn cách đó không xa đoạn thị chiến đoàn, thì là tại đất tuyết bên trong phát hiện một tia dị dạng. Thượng tướng, Lỗ Sơ Tuyết xuất hiện tại đoạn Giang Vĩ bên người nhỏ giọng nói. Chúng ta người tại ngoài 3 cây số phát hiện một chi đội ngũ. Giống như đều là chút dân liều mạng. Ước chừng có mấy chục người, mỗi một người đều bị thương nặng. Quảng cáo, hôn mê vẫn là thanh tỉnh. Đoạn Giang Vĩ cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Hắn không có ở tại chiến đoàn trong doanh địa, mà chính là một thân một mình đi vào bên hông đất trống. Ngồi tại tràn đầy tuyết động mặt đất lau sạch lấy cái kia thanh tử sắc thái đao. Tại khắp nơi trong suốt đến phản quang trắng như tuyết tràng cảnh bên trong, thanh này thái đao dị thường dễ thấy. Càng là dưới ánh mặt trời phản xạ ra trận trận chói mắt quang huy. Lỗ Sơ Tuyết đón đến, sau đó mới dùng không xác định khẩu khí nói. Đã không có ý thức tư duy, nhưng còn có thể hành động. Đoạn Giang Vĩ sửng sốt, dương mắt nhíu mày lại. Đây là cái gì tình huống? Tựa như là tín niệm xu thế lấy bọn hắn một đường hướng nơi này chạy đến. Bị phát hiện thời điểm còn tại đi bộ hành tẩu bên trong. Mục đích hẳn là Phong Du trấn. Lỗ Sơ Tuyết lần nữa giải thích nói. Chúng ta người đã tiến lên đem khống chế lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau 5 phút hội đưa đến chúng ta chiến đoàn đóng quân doanh địa. Đi qua nhìn một chút. Đoạn Giang Vĩ đứng dậy. Dài nhỏ tử sắc thái đao trong nháy mắt trên không trung huyễn vũ ra một vệt sáng. Một giây sau liền đã vào vỏ ẩn vào lớn lên dưới áo. Lỗ Sơ Tuyết ánh mắt lập lòe. Ám đạo Đoạn Giang Vĩ cấp bậc lại đề bạt a, bực này thiên phú thật là khiến người hâm mộ. Đoạn Giang Vĩ cùng Lỗ Sơ Tuyết từ bên hông đất trống đi đến chiến đoàn trong doanh địa thời điểm. Đoạn thị chiến đoàn xuất động đám kia đội ngũ, đã đem cái kia mấy chục tên cổ quái người mang về. Thủ đoạn cũng không khách khí, trực tiếp cho trói vượt qua đến. Đoạn Giang Vĩ đến thời điểm, cái kia mấy chục người còn trên mặt đất không ngừng giãy giụa, nhưng rõ ràng tư duy đã không thanh tỉnh, đơn thuần tại cầu sinh ý chí tại kích phát bản năng. Xung quanh chỗ đất trống vây tụ rất nhiều chiến đoàn quân quan, còn có quân y tại cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra những người kia vết thương trên người. đại đa số đều đỏ bừng biến thành màu đen. Tại thời gian dài nhiệt độ thấp dưới hoại tử, cần cắt chi bảo mệnh người có rất nhiều. Nhìn thấy loại tình huống này, Đoạn Giang Vĩ mày nhíu lại càng sâu. Những người này hoàn toàn ở vào trong điên cuồng. Muốn hỏi ra tin tức gì nhất định phải chờ bọn họ thanh tỉnh mới được. Trị liệu, thanh tỉnh sau tâm tình ổn định cho ta biết. Hạ đạt cái này nhất mệnh lệnh. Đoạn Giang Vĩ thì không có ý định lại. Đồng thời cũng từ tâm bắt đầu từ bỏ. Những người này thân ở kề cận cái chết. Có thể hay không cứu sống cũng thành vấn đề. Chờ thanh tỉnh sau tâm tình ổn định. Như muốn tổ đại chiến đã bắt đầu. Đoạn thị chiến đoàn tùy thời cần chuẩn bị xuất phát thời khắc. Hắn có thể đợi không được. Thượng tướng xin chờ một chút. Lúc này một tên quân y lại mở miệng gọi lại Đoạn Giang Vĩ. Sau đó có chút cẩn thận ở bên tai nói. Những người này vết thương trên người. Rất như là zombie bắt cắn gây nên. Đoạn Giang Vĩ cước bộ lập tức dừng lại. Ánh mắt sắc bén dị thường. Ngươi chắc chắn chứ? Những người này nhìn khí tức. Cũng không phải cấp thấp tân nhân loại. Xác định, quân y gật đầu. Chỉ có zombie mới có thể tạo thành loại này hình dáng vết thương. Tuy nhiên một ít động vật cùng dị chủng cũng có thể. Nhưng lại có rất nhỏ khác nhau. Chủ công công chính là cái này. Sẽ không nhìn lầm, mà lại từ những vết thương này hình dáng lớn nhỏ cùng phân bố đến xem. Bọn họ hẳn là gặp gỡ một nhóm cấp bậc cực cao zombie quần. Đoạn Giang Vĩ đứng nguyên địa đứng yên một lát. Sau đó đi lên trước nhẹ nhàng xốc lên một người y phục. Chỉ gặp cái này đã bị máu tươi thấm ướt bây giờ đã đông cứng bầy biện ra màu đen khối hình dáng vỡ vụn y phục dưới. Đang có lấy mảng lớn cắn xé vết thương. Dấu răng có thể thấy rõ ràng. Từng cái phân bố bên trong có từng khối hoại tử thịt buông xuống. Nhan sắc càng là không bình thường hắc tử. Nhìn khủng bố dị thường. Là zombie. Đoạn Giang Vĩ liếc mắt liền nhìn ra đến. Hắn mi đầu càng nhăn càng chặt. Mười phần không nghĩ ra. Người trước mắt này vì tân nhân loại cấp 5. Hắn đồng bạn cũng đại đa số đều là cao giai tiến hóa giả. Thể năng cường đại là tự nhiên. Tuy nhiên không nhất định có thể tại zombie quần bên trong giết tới đầy đất zombie tử vong. Nhưng theo lý thuyết đủ để yên ổn thoát đi. Có thể tình huống thực tế lại là bị thương thật nặng. Quảng cáo. Đó chỉ có thể nói nhóm người này gặp gỡ zombie quần. Số lượng đông đảo. Cấp bậc càng là hiếm thấy cao. Dạng này zombie quần. Đến từ nơi đâu? Ngay tại Đoạn Giang Vĩ trăm bề không được giải lúc. Chợt hắn ánh mắt dừng lại. Nhìn thấy người trước mắt này trên quần áo chỗ ngực rất nhỏ khác biệt. Bởi vì toàn thân đẫm máu, trên quần áo gần như không có một chỗ hoàn hảo, không phải vỡ vụn nát thành vải, cũng là bị máu cùng nước ngâm ẩm ướt sau đông cứng thành khối. Tóm lại từ trên quần áo rất khó phân biệt ra thân phận. Nhưng Đoạn Giang Vĩ vẫn là nhạy cảm từ nơi này người chỗ ngực vỡ vụn trên quần áo. Nhìn thấy cùng loại với mẫu chiến đoàn tiêu chí phù hào. Đã bị hư hao nhìn không ra nguyên hình. Chỉ lộ ra bộ phận một góc, vẫn mơ hồ ước ước cực không phải rõ ràng loại kia. Vẻn vẹn một chi tiết, Đoạn Giang Vĩ liền lập tức tìm tới một tia phương hướng. Mệnh lệnh lập tức lối ra, đem bọn hắn y phục áo khoác đều cắt bỏ rút ra. Rửa sạch sẽ sau giao cho ta, chỗ ngực khối kia muốn hoàn chỉnh giữ lại không thể làm hư. Một người ở ngực thật không minh bạch chỉ lộ ra tàn khuyết một phần nhỏ. Như vậy tất cả mọi người ở ngực khối kia vải vóc đều rửa sạch sẽ bầy ở trước mặt. Dù là rất nhiều máu dấu vết đã tẩy không tịnh, cũng chỉ có khác biệt bộ phận sẽ lộ ra tới. Mấy chục người chỉ cần một phần nhỏ chỗ ngực có thể nhìn ra chút dấu vết. Là hắn có thể đem giống như là ghép hình đồng dạng góp thành cả. Cái này mấy chục người đến từ nơi đâu cũng liền miêu tả sinh động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.